Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 141, kéo xuống một tờ. Hạ, Hermione đều không đành lòng tiếp tục nhìn. Nàng ở trong bóng tối, chỉ nhìn thấy Pansy mỗi dùng tay lật qua một trang thư. Sắc mặt màu máu liền muốn biến mất mấy phần, theo bản năng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng là trong cõi u minh tựa hồ có sức mạnh nào ở cổ vũ Pansy, làm cho nàng quật cường tiếp tục xem tiếp, liền Hermione cũng chỉ có thể cương ở nàng nơi ở chỗ đó, không dám lộn xộn. Vạn hạnh trong bất hạnh là Pansy chỉ là ở đây nhìn xuống, chưa hề đem thư cho mang về. Như vậy vẫn ít nhiều cho Hermione một ít mong đợi. Hermione liền như vậy mất cảm giác nhìn Pansy đem này bản cường lực dược tề một tờ hiệt hướng về phía sau vượt qua. Theo thời gian trôi đi, Pansy phản ứng cũng không kịch liệt như vậy, chỉ là trong ánh mắt vẫn có chút phản cảm. Đột nhiên Pansy tay đình chỉ chuyển động, để Hermione thở phào nhẹ nhõm. Nàng thừa nhận lần này Pansy dù sao cũng nên là đối với quyển sách này hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng là sự tiến triển của tình hình lần thứ hai ra ngoài Hermione dự liệu. Nàng chỉ nhìn thấy mới vừa rồi còn bị lên khủng bố tranh minh họa sợ đến màu máu hoàn toàn không có Pansy, hiện tại trên mặt lại nhiễm phải một vệt bệnh trạng đỏ ửng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trước mắt này một tờ. Sau đó Pansy như là quyết định cái gì quyết tâm như thế. Hít một hơi thật sâu. Lấy tay lại nắm lấy này một trang giấy. Đâm này, một tiếng. Hermione liền nhìn thấy Pansy đem một chỉnh chương chỉ cho triệt để xé kéo xuống. Sau đó cẩn thận chồng chất rất nhiều lần. Bỏ vào chính mình túi áo bên trong. Hermione đột nhiên cảm thấy đối với những sách này bản từng dùng tới ma pháp người quá ngu. Bọn họ lại không nghĩ tới qua còn có thuần vật lý phương pháp có thể đối với sách vở tạo thành thương tổn à. Nàng lúc này đúng là quên năm ngoái chính mình cũng xé qua một tấm liên quan đến với xà quái thư. Nguyên bản Pansy đều sẽ muốn đem thư tùy tiện kẹt ở đã bày ra chỉnh tề thư liệt bên trong. Tay dĩ nhiên duỗi ra, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lần thứ hai mở sách hiệt, lấy ra bút lông chim ở phía trên tìm vài nét bút sau. Cẩn thận tỉ mỉ vài lần, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lại ở xung quanh nhìn xung quanh vài lần, xác nhận bốn bề vắng lặng, mới đem này bản trải qua phong phú, sách vở chôn đến rất nhiều tác phẩm vĩ đại sách phía dưới. Một đường tiểu bộ rời đi nơi này, hầu như là ở Pansy rời đi đồng thời. Hermione liền vội vàng từ bên trong góc vọt ra. Nàng đều không lo được chạy mang đến phong thanh có thể hay không bại lộ vị trí của nàng. Nàng hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là đem quyển sách này cầm về. Đi tới cũ kỹ giá sách trước mặt, nhẹ nhàng đem Pansy vì che giấu quyển sách này bố trí trở ngại cho đẩy ra. Hermione cầm lấy này bản đại đại cường lực dược tề, chậm rãi rời đi, hướng về khu đi đến. Nàng không nghĩ tới Pansy đến cùng nhìn thấy cái gì làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, lại sẽ làm nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Ở lòng hiếu kỳ điều động, Hermione mở ra này vốn đã thiếu hụt một tờ cường lực dược tề phiên xem ra. Kết quả không có bất cứ manh mối nào. Hermione suy đoán vừa nãy Pansy dùng bút lông chim ở trong sách mục lục tìm mấy lần. Mục đích chính là đem cái kia thất lạc một tờ dấu vết hoàn toàn xóa đi. Hermione chỉ có thể bất đắc dĩ đem quyển sách này thả lại đến chỗ cũ. Hành hạ như thế một trận sau khi, Hermione nhìn phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện thời gian đã qua quá dài. Thái dương đều muốn xuống núi, để cho nàng ôn tập thời gian cũng không hơn nhiều. Hogwarts đồ thư quán mỗi ngày 8 giờ liền muốn đóng cửa. Đi ra khu, Hermione tùy ý tìm định một vị trí, liền bỏ đi ẩn hình y, ngồi xuống, thật lòng xem ra sách giáo khoa. Dù sao tình huống bây giờ, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Từ nàng góc độ xem, nàng cũng không tin Pansy có thể ngao chế xuất kỳ trung bất luận một loại nào thuốc phép. Thời gian chuyển đổi khí bị lấy đi, Hermione tìm McGonagall giáo sư cũng không có phải quay về. Nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Mà hiện tại chương trình học đối với nàng mà nói vẫn cứ không tính rất khó. Trước đó vài ngày như vậy Lui cùng bận rộn. Chỉ là bởi vì Hermione lựa chọn quá mức rộng rãi. Lực bất tòng tâm. Nhưng nàng đối với mình vẫn cứ là cao yêu cầu. Nếu lựa chọn chương trình học thiếu. Như vậy thì càng muốn ở này mấy môn công khóa tốt nhất tốt bỏ công sức. Cùng Harry John hai người thái độ không giống. Hermione là thật lòng đối xử mỗi một lần bài tập cùng mỗi một bài giảng. Cho dù là nhất làm cho nhân sinh yếm Snape dạy thuốc phép khóa. Nàng hy vọng ở mỗi một môn môn học lên đều có thể đạt được cao phân. Mà như hai người bọn họ còn tình cờ sao chép bài tập tình huống. Loại này không đoan chính thái độ. Hermione là tuyệt đối không đề sướng. Hát xì. John đột nhiên hát hơi một cái. Xoa xoa chính mình mũi. Sau đó dùng cánh tay chọc chọc Harry phía sau lưng nói rằng. Harry, người nói ta là không phải đối với miêu mau dị ứng. Hắn cùng Harry chính đang Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi vội vàng bài tập. Crook xanh cặp kia tràn ngập linh tính hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hai người. Thật giống như hai người bọn họ ở phạm tội như thế. Tấm kia nhìn qua thời khắc đều đang tức giận táo bạo mặt. Hiện tại thật giống là chân chính đang tức giận. Đừng như thế nhìn chòng chọc chúng ta. Chủ nhân của ngươi hiện tại không ở chỗ này. John tự hồ là có chút chột dạ. Đưa tay ra muốn vỗ vỗ Crook xanh đầu động viên nó một hồi. Kết quả Crook xanh linh hoạt vặn vẹo hắn cái kia phì vô cùng thân thể. Né tránh John cái tay kia. Đôi kia hoàng trong đôi mắt đầy dẫy ghét bỏ. Tự chuốc nhục nhã John chỉ có thể quay về Harry nói rằng. Nếu như lúc đó Crook xanh liền đem cái kia con chuột cho cắn chết nên tốt bao nhiêu. Ta quả thực không nghĩ tới Pettigrew Peter lá gan sẽ như vậy lớn. Lại còn muốn công khai lừa dối tất cả mọi người. Đúng rồi. Người lúc nào đi gặp ngươi cái kia giáo phụ. Lần này khẳng định không có vấn đề gì. John tiếp tục hỏi. Harry chỉ là lắc lắc đầu. Hắn chuẩn bị chờ ngày mai hắc ma pháp phòng ngự khóa rơi xuống sau khi đi hỏi một chút Lupin giáo sư. Hắn đúng là muốn gặp Sirius. Thế nhưng là cũng không biết thế nào mới có thể gặp mặt. Hắn suy đoán có thể Sirius cùng trước Pettigrew Peter như thế. Lưu luyến với các loại diễn thuyết cùng trong hoạt động. Chậm rãi xoay người. Harry bỏ qua rồi tạp niệm. Tiếp tục bắt đầu cản nổi lên bài tập. Ngay ở không ít học sinh chính chăm chú để bọn họ bài tập mà phấn đấu đồng thời. Pansy đã hưng phấn trở lại nàng trong phòng ngủ. Nàng bạn cùng phòng đều không ở. Này vừa vặn thuận tiện nàng. Cùng nam tẩm duy nhất không giống. Chính là chỗ này nhiều hơn một chút thiếu nữ mới sẽ thích đặc hữu trang sức. Tỉ như hồng nhạt phong linh. Bên ngoài gió nhẹ thông qua cửa sổ khẩu quát đi vào. Sẽ gợi lên nó. Dung vang ra lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông. Thế nhưng làm Pansy đưa cái này trang sức chân chính treo lên thời điểm mới phát hiện mình phạm vào. Cái sai lầm lớn phong linh chưa từng có vang lên. Bởi vì Slytherin phòng ngủ là ở dưới lòng đất. Từ đâu tới cửa sổ cùng phong. Hiện tại Pansy chính kéo lấy một cái ghế Phober đến bàn sách của chính mình trước. Sau đó lại nhào tới trên giường của chính mình. Đem nàng thích nhất hình bầu dục bông chất ôm gối nắm lấy. Ôm vào trong lòng. Như vậy có thể khiến nàng an lòng. Nàng cẩn thận đem tấm kia chồng chất nhiều lần chỉ chậm rãi mở ra. Bày ra ở trên bàn. Sau đó lại từ trác trong dương rút ra một chương không bạch dương giấy bìa. Bắt đầu ở phía trên viết viết vẽ vời. Con mắt thỉnh thoảng nhìn tấm kia nếp nằm dày đặc trang giấy. Nếu như có người ở sau lưng nàng. Sẽ rõ ràng nhìn thấy. Tờ giấy kia lên trừ ra tảng lớn dày đặc văn tự. Bắt mắt nhất chính là dùng hồng nhạt mực nước ấn ra một cái Momo tâm hình dạng đồ án. Bị đóng băng qua hỏa hôi xà trứng. Tên một nghe vào liền rất đắt. Pansy đem trong đó một loại dược liệu tên cho nhẹ giọng nói ra. Nhất thời khổ nổi lên mặt. Điểm ấy đánh đổi là đáng giá. Nàng như thế nghĩ an ủi chính mình. Vạn phần vui mừng chính mình học kỳ này cũng không có hoa quá nhiều tiền. còn có thể miễn cưỡng thanh toán những này thuốc phép phí dụng. Ở Hogwarts đến trường trên thực tế là không tìm được cái gì chỗ tiêu tiền. Hơn nữa lần kia đi Hogsmeade nàng trực tiếp liền say ngất ngây. Lần thứ hai trực tiếp bị người nào đó trừng phạt không đi thành. Đang không có xài bao nhiêu tiền tình huống. Panji Kogane khố hiện tại còn rất đầy đủ. Đi quán bar trước có thể bọn họ cũng mua không ít kẹo. Thế nhưng những kia tiêu hao chỉ là như muối bỏ bể. Phải biết chính là, nữ hài vị mặc dù là có hạn. Thế nhưng các nàng đối với mỹ lệ theo đuổi là vô hạn. Chỉ cần không phải mua cái gì mỹ phẩm. Đối với bóp tiền lực sát thương đều sẽ không quá mạnh mẽ. May là ngày đó ngất đi. Không tiêu hết bao nhiêu tiền. Nghĩ tới đây Panji trên mặt lại nóng lên lên. Cũng không biết chính mình khi đó có hay không phát rượu gì phong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.